Thánh Vương, chương 575, Ngạo Vũ Mục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 575 Ngạo Vũ Mục. Bên trong mỗi một tấm hoàng cổ xà phủ đều ẩn chứa truyền thừa của thôn Thiên Vương, thế nhưng do số bùa chú quá ít, có chiếm được cũng không thể tu luyện. Hiện giờ Dương Kỳ đã có được 1/4 số hoàng cổ xà phủ, lại được Dương Kỳ vận dụng thần tượng trấn ngục kình kích phát, rất nhiều ý chí ẩn giấu ở bên trong, thậm chí ngay cả ý chí của chủ nhân Thương Hội Thiên Võng cũng xuất hiện. Một con hỗn độn cổ xà liên tục di chuyển trên biên giới hư không, liên tục nuốt vân thổ sương mù, kích thích ý niệm vĩ đại. Một ý niệm vô cùng huyền ảo xuất hiện, biến thành rất nhiều hình vẽ và chữ trên không trung. Người đang có bùa chú, ngươi là ai? Ngươi đã kích phát được ý chí của ta, đồng thời hoàn thành nguyện vọng vĩ đại của ta là thôn phệ thần tượng. Ngươi là người vĩnh hằng, người tương lai, hay người thần bí không số mệnh hay là thiên hành giả? Luân hồi giả, một giọng nói vang lên, thanh âm này nói mà có những tiếng ti ti, giống như tiếng rắn. Đây là ý chí và truyền thừa do thôn Thiên Vương lưu lại. Ngươi đã có thể kích phát ý chí của ta bên trong hoàng cổ xà phù thì ngươi chính là người có duyên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi khí công vô thượng. Khí công này ta lĩnh ngộ được từ trong hỗn độn, từ khi trời đất còn chưa sinh, mỗi một lần thi triển đều có thể cướp đoạt tạo hóa của trời đất, vận chuyển diệu pháp và huyền cơ hỗn độn, nó có tên là Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo. Thôn Thiên chính là tên của ta, cũng là cơ sở của môn khí công kia. Tuyệt Vô Thần Đạo chính là tiêu diệt sạch các vị thần, thôn phệ chư thiên. Dù là các vị thần cũng sẽ biến thành lương thực trong miệng ta, ta có thể thôn phệ mọi thứ, tiêu hóa tất cả, đây chính là ý nghĩ của khí công vô địch đó. Ngươi bây giờ mới có được 851 lá bùa, cho nên chỉ có thể kế thừa 1/4 huyền công của ta, chờ khi ngươi tìm được đủ số bùa kích phát những ý chí còn lại thì có thể lấy được toàn bộ tu vi khí công của Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo. Nghe cho kỹ đây, môn khí công này là thần cấp khí công cấp bậc đại viên mãn, gần với chí cao thần cấp khí công và chúa tể thần cấp khí công. Ngươi tu luyện nó tốt có thể thôn phệ được tinh hoa của các vị thần. Ông, hư không chấn động, số hình vẽ và chữ trên bầu trời truyền xuống. 1/4 thần cấp khí công, Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo, cứ như vậy truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Lúc này Thái Đạt Đấu cũng đã học xong, môn thần cấp khí công mà Thái Đạt Đấu học thực ra hắn đã tu luyện lâu ngày nhưng chưa thành công, bây giờ có sự trợ giúp của Dương Kỳ mới viên mãn. Tính ra người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng chỉ tu luyện thần cấp khí công hạ vị, kém rất nhiều đẳng cấp so với thần cấp khí công đại viên mãn. Nếu như tiếp tục phát triển, qua nghìn năm, vạn năm, Thái Đạt Đấu sẽ trở thành nguyên lão, chí tôn của Hoàng Thất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên giới Thái Hoàng Thiên vẫn có thể tồn tại nghìn năm vạn năm nữa. Ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ thần cấp khí công này, trong tinh vực thánh người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Vương ở thế tục phân thân tiên thai cũng nhận được ý chí của hắn. Thần cấp khí công này liền tiến vào trong đầu phân thân tiên thai, bắt đầu tu luyện. 5 đại thần cấp khí công biến thành 6 đại thần cấp khí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia phân thân tiên thai đã bắt đầu dung hợp 5 đại thần cấp khí công với nhau thế nhưng chưa thành công, hiện giờ chiếm được Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo, 6 môn khí công bắt đầu dung hợp với nhau. Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung. Chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, đại minh khí a la giả ra vạn ma, vương đạo sát quyền, hư vô phiêu miễu sơn hải gian, 5 đại thần cấp khí công kia thuộc về những trường phái khác nhau, một khi chân khí thôn thiên được làm chất xúc tác thì chúng sẽ giao hòa với nhau. Hiện có, thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo, thì chúng càng hòa hợp càng tăng thêm sức mạnh phối hợp mật thiết thực lực của phân thân tiễn thai liên tục tăng lên. Phân thân tiên thai đã sớm phá toái thành công, cô đọng tiên thể ẩn chứa pháp tắc của đâu xuất thiên, ngoài ra còn có pháp tắc của địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc, thậm chí là một phần của địa ngục tu la, địa ngục cực lạc, địa ngục diêm ma. Dương Kỳ hiện đang chờ đợi, đợi khi hắn phá toái thành công, lúc đó hắn có thể mở thông đạo giữa tiên giới và nhân gian, vận chuyển các loại vật tư, năng lượng ở trong đó xuống cho người thân mình sử dụng. Chê đồng thời, hắn có thể biến quốc gia của mình trong địa ngục ma ha trở thành một tiên giới. 6 tháng sau, Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu mới đình chỉ tu luyện, nhoáng cái mà nửa năm thời gian đã trôi qua, tu vi của Dương Kỳ tiến triển khá nhanh, cô đọng được khá nhiều viên xá lợi thôn thiên, nhất là việc lĩnh ngộ. Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Đạo, cũng đã được khá nhiều, môn khí công này tương hỗ với thần tượng trấn ngục kình, có thể bù trừ cho nhau. Máu thịt của Dương Kỳ lúc này đang chứa một loại năng lượng dị chủng có thể so với thần linh. Mỗi một giọt máu tươi của hắn cũng có thể hóa thành biển máu cuộn trào có thể bao phủ bất cứ người nào ở bên trong. Xá lợi thôn thiên được ngưng luyện được hơn 90 viên. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa hắn có thể độ kiếp. Tu vi của Thái Đạt Đấu cũng được tăng cường, địa vị của hắn ở trong phủ nội vụ cũng tăng cao. Do có tiền phạm nhiều, Thái Đạt Đấu nhanh chóng lập bang kết phái, tạo thành một tổ chức nhỏ trong hoàng thất, hiện đã thu nạp được một số nhân vật quyền quý. Trong khi đó Dương Kỳ cũng đã điều tra khá rõ về Ngạo Vũ Mục. Ngạo Vũ Mục là đồ đệ do chính Ngạo Thiên thu nhận, khá thần bí, đã từng đánh bại rất nhiều cường giả tiên giới, chiến công hiển hách, nhận chức binh mã đại nguyên soái, chưa từng thất bại khi giao thủ với người khác. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ buộc phải hơn nữa, chẳng ai biết người này tu luyện khí công gì, chỉ biết là mỗi khi hắn xuất thủ sẽ dùng sát chiêu giết chết đối thủ. Có gì gậy ông đó tương đối giống với đạo lý, dĩ bi chỉ đạo hoàn thi bi thân, chiêu thức đập lưng ông lấy đạo lý của người mà đánh người. Dường như hắn tinh thông tất cả khí công trong thiên hạ. Ngạo thị quần hùng, là nhân vật truyền kỳ. Khi Dương Kỳ đang cô đọng viên xá lợi thôn thiên thứ 91 thì viên khoát hải xông vào nói. Thủ lĩnh, chúng tôi nhận được một tin sắp có một lần duyệt binh cực lớn, là quân đội của Ngạo Vũ Mục và quận chúa Bích Lạc tiến hành đối kháng, thao luyện thực lực tranh đoạt thắng bại. Có chuyện gì xảy ra mà hai bên căng vậy, ngươi kể xem nào. Dương Kỳ cũng khá kinh ngạc, hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là như vậy, không biết vì việc gì mà Ngạo Vũ Mục và quận chúa Bích Lạc tranh chấp với nhau trong triều, không ai phục ai. Ngạo Vũ Mục thì cảm thấy binh lực của mình chọn binh sĩ ít hơn so với quận chúa Bích Lạc, cho nên song phương quyết định tổ chức so đấu các hạng. Quận chúa Bích Lạc rất coi trọng việc này, ta nhất định phải thắng, đại duyệt binh sẽ diễn ra vào 3 hôm sau, đã hạ lệnh chúng tiến hành luôn ở trong vi diện binh doanh. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta lộ diện, nếu thắng chúng ta sẽ được quận chúa Bích Lạc thưởng, địa vị tăng cao. Viên Khoát Hải biết khá rõ thủ đoạn của Dương Kỳ. Đây đúng là một cơ hội tốt, ngươi có biết vì nguyên nhân gì mà quận chúa Bích Lạc và Ngạo Vũ Mục xích mích với nhau không? Kỳ hỏi, Dương triều đình hiện giờ hai đại nhân vật tranh cãi ầm ĩ trong triều, căn cơ của tiên giới sẽ không vững, đây là một cơ hội cực tốt cho hắn. Là bởi chuyện Huyền Không Thiên xuất binh, vốn Huyền Không Thiên có minh ước với chúng ta, thế nhưng không biết vì sao khi Ngạo Thiên rời đi, Huyền Không Thiên lại trở mặt đối địch với CSNGS ta, liên tục phái gián điệp tới do thám. Giờ đã không thể nhịn được nữa, quận chúa Bích Lạc là phái cấp tiến, muốn trực tiếp phái quân đánh Huyền Không Thiên, khiến cho các tiên giới xung quanh kinh sợ. Trong khi đó Ngạo Vũ Mục lại ngăn cản, nói là hiện giờ loạn trong giặc ngoài, không thích hợp xuất binh. Viên Khoát Hải chậm rãi kể tích khá rõ. Khi Viên Khoát lại, hắn khá quen thuộc với thế cục trong triều cho nên phân ngay hãy nói xong, Thái Đạt Đấu cũng tiếp lời. Chủ nhân, quận chúa Bích Lạc và Ngạo Hành so thí quân đội, chuyện này rất có lợi đối với chúng việc này. Về không ít tin tức, rất tốt, Dương Kỳ web, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lần này ta muốn xem bản lĩnh của Ngạo Chuẩn đứng dậy nói, Vũ Mục mạnh tới mức nào. Vũ Mục cãi vã trong triều, muốn tiến ta, thuộc hạ nghe được, cách chương.